Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 630. Tình địch gặp nhau. 2. Tối hôm qua, từ Ninh Hoan Tâm trong nhà ra tới sau, Tưởng Lệ Hành lái xe trở về Ngọc Hải Sơn. Hắn không phải hồi tưởng ra, mà là đi tìm Giản Vân Dịch. Hắn cảm ứng Giản Vân Dịch hơi thở, một đường tới rồi Ngọc Hải Sơn. Không nghĩ tới, Giản Vân Dịch cùng chính mình giống nhau, ở thế gian thân phận cư nhiên đều là Ngọc Hải Sơn hào môn. Cuối cùng, Tưởng Lệ Hành ở Giản gia đại trạch ngoại dừng xe. Hắn không có xuống xe, chỉ là vẫn luôn lặng lặng nhìn trong bóng đêm Giản gia. Một lát sau, một cái hắc ảnh đã giản lược ra đại môn đi ra. Đúng là Giản Vân Dịch. Hắn thay đổi thân bên người đọc chiến sĩ binh đồ tác chiến. Ở trong đêm tối, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành không chút hoang mang từ xe thượng đi xuống tới. Biểu tình lười biếng nhìn trước mắt xa lạ lại quen thuộc nam tử. Giản Vân Dịch, Tưởng Lệ Hành có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình vị này lão bằng hữu cư nhiên sẽ bám vào người ở tiếng xấu lan xa Giản nhị. Thiếu trên người, tấm tắc, này vận khí, cái này suy a, Tưởng, Lệ, Hành, hai người đều có được hai đời ký ức. Ở Giản Vân Dịch trong trí nhớ đối tượng gia đại thiếu gia tự nhiên cũng hoàn toàn không xa lạ. Lúc này nhìn đến Tưởng Lệ Hành, Giản Vân Dịch ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh lên. Hắn cơ hồ là không chút do dự liền đối với Tưởng Lệ Hành ra tay. Không chuẩn tùy tiện sử dụng linh lực. Hảo, vậy gần người cách đấu hảo. Này tuyệt đối là bộ đội đặc chủng cường hạng. Trong đêm tối, hai cái nam nhân chiến đấu ở bên nhau. Ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Hai người đều quá quen thuộc đối thủ kịch bản cùng tính cách, cho nên đối chiến nửa giờ như cũ là chẳng phân biệt thắng bại. Tính không tới, Tưởng Lệ Hành đột nhiên lui ra phía sau một bước, vẫy vẫy tay. Ngươi sợ sao? Giản Vân Dịch nhịn không được cười lạnh hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành nghe được Giản Vân Dịch nói, lười nhác ngước mắt, không chút hoang mang sửa sang lại một chút quần áo của mình. Lúc này mới nhẹ nhàng nói nhỏ, là ai cho ngươi lớn như vậy tự tin? Ngươi sẽ không thật đem chính mình trở thành Giản nhị thiếu đi. Cũng thật đủ nhị ngươi. Mấy ngàn năm không thấy, gia hỏa này mồm mép nhưng thật ra càng ngày càng lợi hại. Giản Vân Dịch rốt cuộc mới vừa thức tỉnh không lâu, nếu bàn về này miệng pháo công phu, kia tuyệt đối không phải Minh Vương đại nhân đối thủ a. Bất quá, Tưởng Lệ Hành, ngươi thừa dịp tiểu sư muội còn không có khôi phục ký ức, lừa gạt nàng cảm tình, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhắc tới chính mình tiểu sư muội, Giản Vân Dịch liền cảm thấy chính mình trên vai nhiệm vụ thực trọng, trách nhiệm rất lớn. Uy, Giản Vân Dịch, ngươi nói rõ ràng a, cái gì kêu lừa gạt cảm tình? Ta cùng nàng vốn dĩ chính là một đôi nhi, nàng khôi phục ký ức cũng là ta tức phụ nhi, chuyện này lập trường nhất định phải minh xác a. Tưởng Lệ Hành nhịn không được tiến lên một bước, hai tròng mắt gắt gao nhìn gần Giản Vân Dịch. Ngươi cho rằng ta không nghĩ nàng khôi phục ký ức sao? Trên đời này không có bất luận kẻ nào so với ta càng sốt ruột. Chính là, thân thể của nàng hiện tại căn bản không thể thừa nhận những cái đó ký ức cùng pháp lực. Nàng thân thể này thực đặc thù, 9 năm trước còn đã từng tao ngộ quá nặng sang. Cái gì? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Giản Vân Dịch nao nao. Ngươi nói chính là thật sự? Ngoặc kép, tối hôm qua thượng, nghe được Tưởng Lệ Hành nói thật, Giản Vân Dịch là bán tín bán nghi. Thẳng đến hắn hôm nay chân chính gặp qua Ninh Hoan Tâm, hắn mới tin Tưởng Lệ Hành nói. Tưởng Lệ Hành không có nói sai. Ninh Hoan Tâm này một đời thân phận có chút đặc thù. Nàng là cửu dương huyết mạch, rồi lại là phàm nhân chi khu. Dựa theo vạn vật pháp tắc, nàng kỳ thật sống không đến hiện tại. Sớm tại 9 năm trước nàng nên đã chết. Là Tưởng Lệ Hành nghịch thiên sửa mệnh đem nàng cứu về rồi. Hết chương.